Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 374, thích hợp hơn huyền vũ chiến sĩ thí sinh. Sư phụ, Dịch Phi Dương nghe được âm thanh của Phương Mặc, kích động quay đầu, con mắt trực tiếp đều sáng lên, vừa rồi nóng nảy sốt ruột, lại đem mình dựa vào lớn nhất, sư phụ đem quên đi. Thật sự sai lầm, Phi Phi, nhớ kỹ, sau đó mặc kệ gặp chuyện gì, đều muốn tỉnh táo, chỉ có tỉnh táo lại, ngươi mới có tâm tư, suy nghĩ biện pháp giải quyết, xúc động, nổi giận, áy náy, những này tâm tình tiêu cực, là sẽ không cho ngươi mang đến lực lượng. Trên Phương Mặc trước, vỗ vỗ bả và Dịch Phi Dương, nói, vâng, sư phụ. Ta nhớ kỹ, Dịch Phi Dương trịnh trọng gật đầu. Tốt, chuyện tiếp theo, giao cho ta đi. Các ngươi, đều tránh một chút. Phương Mặc nhìn một chút đám người Ngải Trung. Nói, cái này, Ngải Trung, Dịch Đại Sơn còn có Ngải Tiểu Vũ ba người cũng không có vấn đề. Nhưng quải niệm lấy thiên hữu bách hợp, lại là có chút không muốn. À hát xong, đúng, bách hợp cũng lưu lại đi. Thuận tiện, giúp bách hợp cũng đem con mắt chữa khỏi đem. Cứu được một cái là cứu được. Cứu được hai cái cũng là cứu được. Thuận tiện sự tình, ngươi, thật có thể cứu được thiên hữu. Bách hợp run rẩy âm thanh hỏi. Hơi sợ, nàng sợ hãi chính là. Mình nghe được, là giả, thiên hữu, thật ra thì không cứu nổi. Thật, ngươi không tin ta. Ngươi cũng nên tin Phi Phi đi. Dưới tình huống bình thường, nghi ngờ người của mình, Phương Mặc cũng sẽ không cứu được. Nhưng bách hợp không giống nhau. Cái này mất đi quang minh nữ tử, kiên cường, thiện lương. Phương Mặc mặc dù chán ghét nghi ngờ người của mình, nhưng nữ nhân này liền đều không nhìn thấy toàn thế giới nghi ngờ mình thì sao? Cho nên Phương Mặc kiên nhẫn giải thích, Ta tin ngươi, thật xin lỗi. Bách hợp ngượng ngùng nói, mình nghi ngờ người ta trả lại cho ngươi kiên nhẫn giải thích. Bách hợp có chút xấu hổ. Tốt, chúng ta tiến vào, chúng ta tiến vào. Bách hợp lão ba vội vàng nói, đó là cái thực tế người. Nghe được người ta có thể trị hết mình nữ nhi, vội vàng dắt lấy đám người Dịch Đại Sơn hướng về trong phòng đi. Sư phụ, đa tạ, nhìn tất cả mọi người tiến vào, Dịch Phi Dương nhìn Phương Mặc, cảm kích nói, ngươi chỉ cần hảo hảo tu luyện, so với ngươi nói 1000 tiếng cảm ơn đều có tác dụng. Phương Mặc cười ở trên đầu Dịch Phi Dương vỗ một cái, nói, hắc hắc, Dịch Phi Dương cười hắc hắc, xoay người cũng là vào phòng, phía ngoài, chỉ còn lại có Phương Mặc. Bách hợp, cùng nằm ở trong thạch quan thiên hữu, ta trước trị liệu thiên hữu đi, hắn tình huống khá là phiền toái, ngươi hơi đứng xa một chút. Phương Mặc nhìn một chút bầu trời, đối với bách hợp nói, bách hợp biết điều gật đầu, lui về phía sau mấy bước, tính là ngươi hảo vận, gặp ta. Phương Mặc nhìn một chút nằm ở trong thạch quan cổ thiên hữu. Cười khẽ một tiếng, sau đó, từ trong tiêu giao thần giới móc ra chuyên trị gen vấn đề. Canh, lục tư châm bia, canh, lục tư châm mệt, làm Ares cao nhất khoa học kỹ thuật kết tinh, không chỉ thể hiện tại là tu la khải giáp khắc tinh. Nghiêu bức nhất là hắn có thể thay đổi vạn vật nguyên tử kết cấu. Tự nhiên là có thể thay đổi sinh vật cấu trúc gen. Chẳng qua một cái thế giới có một cái thế giới thiên đạo quy tắc. Ở áo giáp thế giới là có thể thay đổi vạn vật, đường đường chính chính sửa đá thành vàng. Ở thiên hỏa truyền thuyết thế giới, nếu muốn thay đổi tử vật, thực vật, thậm chí bình thường động vật cấp thấp, đều có thể làm được. Nhưng làm vạn vật linh nhân loại, canh, lục tư châm bằng đà giới sửng sốt, giật gấu vá vai, chẳng qua. Phương Mặc cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Tu la khải giáp, hợp thể, Phương Mặc trực tiếp hợp thể Tu La Khải Giáp, sức chiến đấu trong nháy mắt đạt đến giới này đỉnh phong. Vạn giới lĩnh vực, chỉ có ở dưới vạn giới lĩnh vực mới là thuộc về Phương Mặc thế giới, mà ở Phương Mặc thế giới bên trong, ở cho phép dưới điều kiện, thế giới quy tắc đều là do chính Phương Mặc tới chế định, cho nên, ở chỗ này, canh, Lục Tư Châm mệt, có thể phát huy hắn tác dụng vốn có, hết thảy đều là ở trong im lặng tiến hành, mà Bách Hợp cũng không có phát hiện, mình đã tiến vào một cái thế giới mới. Người đông lạnh cũng là có chỗ tốt, liền hiện đưa ngươi gen vấn đề giải quyết đi. Phương Mặc tự lẩm bẩm, sau đó đem canh, Lục Tư Châm bần làm thịt tề tụng huyên ủng mẫu môn phạt. Bắt đầu chuyển vận năng lượng, tịnh hóa hiệu quả cực kỳ tốt, nhưng thời gian cũng là rất dài ra. Cái này cũng may mắn thiên hữu bị đóng băng, sinh mạng thể trinh tạm thời ngưng kết ở. Nếu không, càng phí sức. 3 giờ sau, ở Bách Hợp chờ đợi lo lắng bên trong, Phương Mặc rốt cục nói chuyện. Tốt, bước thứ nhất hoàn thành, sau đó chính là tan băng. Phương Mặc biết đến Bách Hợp không nhìn thấy, cho nên tại hoàn thành lấy một bước quan trọng nhất về sau. Nói cho Bách Hợp, Phương giáo sư, ý của ngươi là, thiên hữu sau đó liền không còn là người sói sao? Bách Hợp rất thông minh, hỏi, đúng vậy, hiện tại, ta muốn đem hắn tan băng. Hắn coi như là, thật sống lại. Phương Mặc cười nói, quá tốt, quá tốt. Bách Hợp vô cùng vui vẻ, đúng không dậy nổi, ta không nói, không quấy rầy ngài. Bách Hợp phát hiện mình hình như là quấy rầy đến Phương Mặc, vội vàng che miệng, ngượng ngùng nói, Phương Mặc gật đầu, thật ra thì còn lại, cũng không có gì quấy rầy hay không, tan băng công tác, coi như là Dịch Phi Dương đều có thể làm được dễ dàng. Phương Mặc thu hồi vạn giới lĩnh vực, lập tức cả người một trận dễ dàng. Vạn giới lĩnh vực, quá phí hết năng lượng, coi như là Tu La Khải Giáp trạng thái, cũng phí hết một thớt. Tiếp xúc Tu La Khải Giáp, đem triệu hoán khí thu hồi tiêu giao thần giới. Phương Mặc đối với nằm ở trong quan tài thiên hữu nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Trong chốc lát, trên người thiên hữu băng liền toàn bộ tiêu tán. Tốt Bách Hợp, thiên hữu còn phải chừng nửa canh giờ mới có thể tỉnh. Ta trước giúp cho ngươi đem con mắt chữa khỏi đi. Phương Mặc phủi tay, đối với Bách Hợp nói. Ta muốn tận mắt nhìn thấy thiên hữu tỉnh lại. Bách Hợp trùng điệp gật đầu, lần theo âm thanh đi đến trước mặt Phương Mặc, đứng vững. Ta cần làm những gì? Bách Hợp rụt rè mà hỏi. Không cần, đứng đã khỏi. Phương Mặc trả lời. Nha. Phương Mặc thấy thế, nâng tay phải lên, ngón trỏ điểm ở Bách Hợp mi tâm. Năng lượng chuyển vận, hóa ra như vậy, không phải gen vấn đề liền dễ làm. Bách Hợp con mắt là bị hun khói mù, cho nên giải quyết vẫn là rất đơn giản. Dương thuộc tính pháp lực từ trong đan điền điều ra, tràn vào Bách Hợp hốc mắt, chậm rãi chữa trị khóe mắt màng cùng bị hao tổn phần mắt thần kinh. Quá trình này, Bách Hợp con mắt là mở to, cho nên Bách Hợp thời gian dần trôi qua, có thể mơ hồ nhìn thấy ánh sáng. Chừng 10 phút đồng hồ, Bách Hợp có thể nhìn thấy trước mắt mình có một người. Mặc dù vô cùng mơ hồ, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấu. Đây là một người. 20 phút, Bách Hợp đã có thể nhìn thấy rõ ràng Phương Mặc. Đến 25 phút giờ, Phương Mặc ngừng lại, mà Bách Hợp vui mừng phát hiện thị lực của mình tốt không được. Đối diện trên núi chim nhỏ đều có thể thấy được. Thiên hữu, ta có thể nhìn thấy, ta có thể nhìn thấy. Ngươi nhanh tỉnh đến đây đi. Ta nhìn thấy ngươi, ta nhìn thấy ngươi. Bách Hợp có thể sau khi nhìn thấy, nghĩ tới chuyện thứ nhất chính là đi xem thiên hữu. Nàng nhanh chóng chạy tới thạch quan cạnh, nhìn bên trong thiên hữu, ôn nhu nói, quái, tại sao ta không thể để cho người khác tới làm huyền vũ chiến sĩ? Thiên hữu này, tính tình kiên nghị, tâm địa thiện lương, mà thân thể lại tố chất. Rõ ràng nếu so với Dịch Đại Sơn tốt hơn nhiều a. Trải qua ta một phen cải tạo, xem ra có thích hợp hơn huyền vũ chiến sĩ thí sinh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.